mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 quỷ, linh quỷ, bởi vì này một đường chính mình duy nhất lưu lại dấu vết cũng chỉ có chính mình chụp cái kia lưu. Manh nữ nhân một trường, hơn nữa hắn là chặn đánh sát Chi Chi, cho nên có khả năng nhất là tưởng được đến Chi Chi rơi xuống. Lại đem nàng luyện, nhưng, nếu chỉ là chặn đánh sát, vì cái gì sẽ nói, lấy tới, hai chữ. Hình mục lại là một tiếng cười lạnh, a, không nghĩ tới liền đối phương tên đều đã biết, nó hại như vậy nhiều người, đã biến thành ác quỷ, đem nó giao ra đây, lưu trữ đối với ngươi không chỗ tốt, chờ nàng thành linh quỷ, ngươi chính là nàng đứng mũi chịu sào bị ăn đối tượng, linh quỷ. Tố Tân nghĩ Chi Chi biến mất khi, trên người oán niệm toàn tiêu, quỷ khí cô đọng, nếu không phải dựa vào đặc biệt gần, căn bản cảm ứng không đến, hay là nàng lúc ấy liền tiến giai linh quỷ, là một cái có hoàn chỉnh linh trí cùng thị phi quan niệm linh vật. Lại như thế nào tùy tiện nói ăn thịt người liền ăn thịt người. Tố Tân cẩn thận hồi ức, này hơi thở công chính bình thản. Có thể thấy được không phải giống hình mục nói, chỉ là bởi vì giết chết người liền sẽ biến thành ác quỷ. Nếu thật muốn biến thành ác quỷ nói, như vậy khẳng định chính là không có hoàn toàn tiêu trừ oán niệm, mà cưỡng chế tiến giai. Tố Tân nói, nàng thù đã báo, đã rời đi, hình mục xem kỵ Tố Tân, rời đi, ngươi thả chạy nàng. Tố Tân gật đầu, hình mục chỉ vào Tố Tân, chỉ trỏ trỏ. Một hồi lâu cũng chưa nói ra một câu tới. Một hồi lâu, hắn cười lạnh, a, bọn họ nói không sai. Ngươi thật sự không tư cách vào nhập đặc án tổ. Mất công ta lúc ấy còn vì ngươi cầu tình tới. Thế giới này là phàm nhân chính thống. Cho nên hết thảy yêu ma quỷ quái hết thảy thanh trừ sạch sẽ. Nếu ngươi còn tưởng ở chỗ này đã đi xuống, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong. Hình mục liền rời đi. Mang theo vô cùng thống khổ cùng mất mát, từ trên ban công biến mất, rồi sau đó kia bồn vẫn luôn sinh cơ giạt rào bách hợp cũng ở Tố Tân trước mắt từ nở rộ dần dần khô. Héo, lưu lại một đoạn cành khô, Tố Tân từ đối phương lời nói được đến càng nhiều tin tức. Đầu tiên, hắn là đặc án tiểu tổ người, ít nhất hiện tại là. Tiếp theo, hắn biết chính mình muốn đi vào tiểu tổ sự. Lại. Bọn họ không phải trên một con đường, kết giới biến mất, Tố Tân xoay người liền nhìn đến đứng ở cửa kính trước Thạch Phong. Thạch Phong thanh âm như cũ thực khàn khàn, là hắn đã trở lại, Tố Tân nói, ân, hắn đi rồi, các ngươi. Tố Tân thản nhiên nói, đạo bất đồng, thù đầu người lạ. Thạch Phong tầm mắt chuyển qua kia bồn chỉ còn lại có một đoạn cành khô bách hợp. Thượng. Ở hơi hơi tràn ngập hàn khí trong gió hơi hơi run. Trong lòng nếu có điều thất, hắn nói với hắn, nếu có cái gì yêu cầu, liền đối với hoa nói, hắn sẽ cảm ứng được, liền sẽ lại đây hỗ trợ. Hắn có 3 lần sử dụng cái này quyền hạn cơ hội. Có mấy lần hắn đều ở chậu hoa trước bồi hồi, rất muốn xin giúp đỡ, cuối cùng đều nhịn xuống. Cuối cùng bọn họ cũng đều chính mình giải quyết vấn đề đi ra khốn cảnh. Cho nên kia 3 lần cơ hội còn ở, cho nên hoa bách hợp vẫn luôn không có khô héo héo tàn. Mà hiện tại, nó điêu tàn, xem ra hắn đã thu hồi kia 3 lần quyền hạn, thu hồi hứa hẹn, thu hồi đã từng, trong lòng như cũ tràn ngập cảm kích, mỗi người đều có con đường của mình, chính mình lựa chọn, Thạch Phong cái gì đều không có nói. Công tác còn phải tiếp tục, rời đi trinh thám xã rất xa, hình mục nhịn không được nhìn lại, ở một mảnh hoang vắng bê tông cốt thép chi xâm điểm xuyết kia một tinh màu xanh lục. Ở tịch lãnh mùa đông phá lệ ấm áp, vậy như vậy đi, có lẽ hiện tại duy nhất có thể giúp được với, chính là không hề có bất luận cái gì liên lụy. Tố Tân cảm giác được một cổ vô hình gấp gáp cả mần ni nghĩ đến. Giống Huệ Tâm Khiết cùng hình mục bọn họ người như vậy mới là dị năng giả trung đại chúng đi. Đối phàm nhân có tuyệt đối bao dung tâm cùng bảo hộ đạo nghĩa. Nhưng là đối với mặt khác âm vật còn lại là tuyệt đối bóp chết. chính mình nếu con tưởng bảo hộ chính mình nguyên tắc cùng sơ tâm. Như vậy nhất định phải trở nên càng cường đại hơn lên. Mới có như vậy năng lực. Tứ hợp viện án tử, sở hữu có thể tra tư liệu đều điều tra xong. Những cái đó xảy ra chuyện đều là các loại ngoài ý muốn tử vong. Không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo, cũng tìm không thấy bất luận cái gì lẩn tránh phương pháp. Đương nhiên, Tố Tân mặc dù là có biện pháp, chỉ sợ ở đã biết sau lưng thật dày một đại chồng tư liệu. Cũng tuyệt đối không thể ra tay, đến nỗi những cái đó không có xảy ra chuyện người. Bọn họ sinh hoạt sớm đã khôi phục bình thường, không có manh mối. Tố Tân quyết định lại đi kia sở phòng ở nhìn Simonser điện thoại ước Trịnh Tiên Sinh. Trịnh Tiên Sinh có vẻ có chút vội vàng, làm cho bọn họ qua đi lấy chìa khóa. Hai người đi trước Trịnh Tiên Sinh ước địa phương, liền trực tiếp đem chìa khóa cho Thạch Phong. Hắn muốn đi cấp nhi tử thu thập cục diện rồi ra money vay nặng lãi đuổi theo. Chỉ có thể đi vay tiền điền thượng. Cho nên chỉ có thể thỉnh Thạch Phong bọn họ mau chóng đem phòng ở vấn đề giải quyết. Mua mới có tiền hoàn toàn thoát thân. Thạch Phong xem Trịnh Tiên Sinh cấp đến không được bộ dáng. Hắn còn tưởng nói, kỳ thật chân chính lâm vào vay nặng lãi người. Không phải nói đem tiền còn thượng là có thể thoát thân. Nguyên nhân căn bản còn ở chỗ con của hắn còn muốn hay không lại đi mượn vay nặng lãi. Bất quá xem Trịnh Tiên Sinh bộ dáng này, so với hắn nhi tử còn cấp, chỉ sợ hiện tại nói cái này lời nói đối phương là nghe không tiến. Trên thực tế cũng là như thế, chung quanh, bao gồm hắn lão bà đều như vậy khuyên qua hắn, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là muốn khuyên lại nhi tử. Không thể lại lâm vào bên trong, chính là hắn lại cố tình cảm thấy, đây là chính mình thua thiệt nhi tử, còn... Có lẽ tiếp theo hắn liền hiểu chuyện đâu, một cái từ nhỏ đến lớn căn bản là không hiểu đến sinh hoạt gian khổ người. Cũng căn bản không biết vay nặng lãi lợi lăn lợi là cỡ nào khủng bố người. Liền tính là cho hắn còn thượng, hắn vẫn là sẽ đi mượn, nếu nhân gia căn bản không nhắc tới này một vụ, cũng không làm cho bọn họ hỗ trợ, vẫn là thiếu khoa tay múa chân cho thỏa đáng. Tố Tân cùng Thạch Phong lại lần nữa xuất hiện ở thập lý hẻm. Lần trước lão bà chính làm ở cửa, phía trước thả một cái kim chỉ sọt, mang theo lão thị kính, một chút mà dài theo lót, liếc mắt một cái liền nhận ra Tố Tân hai người, vội vàng nói, ai nha, ta nói khuê nữ ngươi sao lại tới nữa. Tố Tân cười nói, ngươi xem ta này không phải không có việc gì sao. Lão bà sừng sốt một chút. Như là nhớ tới cái gì, ai nha một tiếng, chẳng lẽ ngươi là, còn muốn nói gì nữa? Tố Tân hai người đã cáo từ một tiếng đi xa, biến mất ở đường tắt quẹo vào, nhìn hai người rời đi phương hướng, trố mắt một hồi lâu, lúc này đây, lại nói hai người lại lần nữa tiến vào tứ hợp viện. Bên trong hết thảy như thường, vẫn là cùng lần trước rời đi khi giống nhau. Hai người đem bên trong phiên cái đế hướng lên trời, cũng không có bất luận cái gì dị thường cảm giác, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, bởi vì không có bất luận cái gì phát hiện, cũng không có quỷ vật, tưởng diệt cũng diệt không được a, không có thu hoạch, Thạch Phong tính toán đem chìa khóa còn cấp Trịnh Tiên Sinh. Nhà bọn họ ở một tòa thang máy chung cư. Đi thời điểm vừa lúc nhìn đến Trịnh Tiên Sinh lời nói thấm thía răn dạy con của hắn cảnh tượng. Trịnh Tiên Sinh nhi tử Trịnh Hưng đại khái 26-7. Thân thể cao gầy, da mặt trắng nõn, cắt tóc đầu, biểu tình suy sút mà lười biếng mà cuộn ở sofa một góc. Chôn đầu chơi di động, đối bị phụ thân tận tình khuyên bảo trách cứ căn bản không có tiến vào đến hắn ý thức chung. Hắn nhìn đến Thạch Phong cùng Tố Tân hai người, liếc mắt một cái, trở lại chính mình phòng, phanh, mà đóng cửa lại. Hết chương.